Cổ Phu Tử lại hết sức buồn rầu. Hắn đọc cả một đời thư, đến bây giờ liền Bách Gia Tính cũng không có đọc qua. Triệu Vô Cực có chút đau đầu. Hắn mặc dù là bát đại tà vương một trong, muốn giết Tiêu, Lý hai người, dễ như trở bàn tay. Nhưng trừ Phi Vũ Văn Thiên Lộc, Sở Nhật Thiên này loại đẳng cấp cao thủ, đối trên thiên bảng thứ bảy Cổ Phu Tử, phần thắng không đến ba thành. Chuyện này là Nhất Tiếu Đường cùng giữa bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Cổ Phu Tử lắc đầu nói, bọn hắn mời ta uống rượu, ta thiếu bọn hắn nhân tình. Triệu Vô Cực nói ngươi muốn uống rượu, chúng ta Nhất Tiếu Đường bao no. Cổ Phu Tử trịnh trọng nói, Khổng Tử nói một câu, cái kia nói cái gì, ta quên rồi. Còn có, lần trước cùng Chân Danh Sĩ uống rượu, hắn cũng nói một câu, ta cũng quên rồi. Con người của ta tuyệt không hâm mộ chính mình võ công, ta chỉ hâm mộ những cái kia xuất khẩu thành thơ người. Nói tóm lại, làm như vậy không đúng. Hiểu Sinh Giang Hồ Thiên Bảng bên trên, Cổ Phu Tử, Chân Danh Sĩ phân loại 7-8, hai người trong giang hồ trên nổi danh, có Nam Cổ Bắc Chân, danh xưng, hai người là hảo hữu chí giao. Cùng Cổ Phu Tử khác biệt, Chân Danh Sĩ danh xưng thơ kiếm song tuyệt, đặc biệt là tại Thi Từ Một Đạo, tạo nghệ rất sâu, danh xưng Mạc Bắc đệ nhất phóng khoáng thi nhân. Về phần có nhiều phóng khoáng, nghe nói có cái Bắc Chu Vương Phi ưa thích Chân Danh Sĩ thơ. Trong phủ thiết yến, kết quả Chân Danh Sĩ thân thể trần truồng liền đi rồi. Còn tốt người Vương Phi này cũng là người hào phóng, cũng không có truy cứu hắn chính trực, khiến cho cái kia vương gia đến bây giờ còn đang hoài nghi nhi tử đến cùng là ai. Này là bên ngoài nói, tạm thời không nhắc tới. Triệu Vô Cực thầm mắng này phá thư sinh, không có chuyện đọc sách đem đầu đều đọc choáng váng. Nói, Mạnh Tử còn nói một câu, gọi là quân tử không đứng nguy tường phía dưới. Cổ Phu Tử không hiểu liền hỏi, Mạnh Tử là ai, có ý tứ gì? Ý là chính là bớt can thiệp vào nhàn chuyện. Triệu Vô Cực lại nói, người xuất thủ giúp hai người này, liền là cùng ta Nhất Tiếu Đường là địch. Cùng Nhất Tiếu Đường là địch, chính là cùng Vũ Văn Đại Nhân là địch. Ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ. Cổ Phu Tử nói, Vũ Văn Đại Nhân đã gặp qua là không quên được. Học thức uyên bác, này một điểm ta 10 phần bội phục. Bất quá, mấy người này ta vẫn còn muốn mang đi. Dù sao ta đáp ứng người khác, không quản tới, không quản tới. Ngươi đây là không nói đạo lý mà. Cổ Phu Tử sững sờ, ngươi thật muốn nghe ta giảng đạo lý. Triệu Vô Cực vội vàng khoát tay, không cần, không cần ha. Lại tranh thủ nói, tiễn khách, đám ba người sau khi đi, hắn phân phó Kỷ Phi Hổ, phái người nhìn chằm chằm mấy người này, trở lại phòng bên trong. Càng nghĩ càng tức, lúc này viết thư 2 lá. Một phong phái người 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, khác một phong gửi đến rồi phương Tây. Vừa dứt định những này, có thuộc hạ đến báo, Tô Châu Chi Phủ Chu Đại Nhân phái người đưa thiếp mời. Mời đường chủ đã qua một lần, nghe nói là thương thảo nghênh đón khâm sai chuyện. P.S. Mịa bà mang tiếng Phu Tử mà mấy câu đó còn không biết. Khổng Tử là ai méo biết luôn bằng. VKL tác giả bữa hết nói nổi một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.